Chương 2799, lưu cái ký hiệu. Phốc. Quảng Vọng tái phun. Hỗn đảng Đồng Hương, đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì? Đến bây giờ còn đối với người ta quan tài nhớ mãi không quên. Nhân gia không tìm ngươi tính sổ sách đều tốt, ngươi lại còn tại đánh chủ ý, muốn chết à? Tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Bên cạnh Tiêu Y nhìn càng thêm bội phục Lữ Thiếu Khanh. Còn phải là nhị sư huynh, liền nửa bước tiên đế đều lộng trầm mặt. Tin sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, trắng nõn lòng bàn tay như ngọc lộ ra ở trước mặt mọi người. Đám người khiếp sợ là, tại tinh trong lòng bàn tay lại là một mảnh tinh không. Vô số ngôi sao tản mát ra tia sáng, tinh không thâm thúy. Nhìn qua tinh bàn tay, đám người có loại ảo giác bọn hắn lại trở về tinh không chi hạ. Trong tinh không ở giữa, trong lòng bàn tay, một bộ quan tài trôi nổi, giống như một cái đồ chơi nhỏ tại tinh trên tay. Tinh ôn nhu đạo, không thể cho ngươi vẫn là đồng dạng sẽ đưa tới nhân vật đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm thất vọng. Cái chỗ chết tiệt này, tới ở đây, cái gì đều vớt không được, lãng phí tiền xăng. Tinh mỉm cười, về sau có cơ hội. Gặp lại. Nàng dứt lời phía dưới, lật bàn tay một cái, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tinh cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Thú vị, đặc biệt tiểu gia hỏa, hy vọng đời này không để cho chúng ta thất vọng a. Ngô, phải báo Nguyệt tỷ tỷ, để tránh đến lúc đó gặp được bị Nguyệt tỷ tỷ thu thập, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người chỉ là cảm giác đều thấy hoa mắt, cơ thể liền xuất hiện trong tinh không. Trước mặt bọn hắn còn nổi lơ lửng quan tài nói cho bọn hắn về tới tinh lòng bàn tay thế giới. Thủ đoạn như thế, quả thực để cho người ta kinh dị. Quảng Vọng tê cả da đầu, đây mới là nửa bước tiên đế thực lực chân chính. Kinh khủng như vậy. Thân là tiên quân hắn căn bản không cảm giác được nửa điểm vết tích. Quảng Vọng nhịn không được cảm thán, cho là thần vương, tiên vương đã là tìm người điểm kết thúc, bây giờ mới biết khắp nơi trong mắt người khác, cùng chó giữ nhà không sai biệt lắm. Quảng Vọng tại bước vào tiên quân sau đó cũng rất ít tu luyện. Hắn cảm thấy tiên quân thực lực đã đầy đủ, hắn càng ưa thích làm tốt chính mình thiên cơ báo. Hiện tại xem ra, tiên quân, rất yếu. Quảng Vọng nhịn không được đi tìm Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn hỏi rõ ràng, tiểu tử, ngươi là thế nào biết những chuyện này? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là vừa mới lên tiên giới vấn lộn địa tiên, đối với tiên giới hiểu rõ còn không bằng Tiêu Y, nhưng lại có thể biết thần vương là giả tạo nửa bước tiên đế. Hơn nữa còn biết tin ở chỗ này. Biểu hiện như vậy để cho Quảng Vọng rất là hiếu kỳ. Hắn tại tiên giới sinh sống lâu như vậy, hắn đều không biết. Chính mình hỗn đảng Đồng Hương là từ đâu tới biết điều này đâu. Nhưng mà quay đầu nhìn lại, Quảng Vọng lại muốn thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa chạy đến quan tài chỗ đó, hướng về phía quan tài khoa tay. Hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Đại lão đều nói không thể cho ngươi, ngươi vẫn còn đang đánh chủ ý. Ngươi muốn tạo phản sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu hướng Quảng Vọng đạo, ngươi nói, ta muốn hay không lưu cái ký hiệu. Tuyên thệ ta chủ quyền, để tránh sau này bị người đoạt. Nương chủ quyền. Quảng Vọng trên trán nổi lên gân xanh, chỉ hận chính mình không có thực lực thu thập Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nghĩ tới đại lão đối với Lữ Thiếu Khanh thái độ, Quảng Vọng đè nén xung động muốn đánh người, thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, đừng có quá đáng. Tiền bối đối với ngươi hảo như vậy, ngươi cứ như vậy đối đãi tiền bối. Cuối cùng tăng thêm ngữ khí, ý vị thâm trường đạo, người nhẫn nại là có hạn độ. Đại lão lòng dạ rộng lớn, đối với ngươi thái độ hảo, dễ dàng tha thứ ngươi không lễ phép, nhưng không có nghĩa là đại lão có thể một mực dễ dàng tha thứ ngươi dính vào như vậy. Chân chính chọc giận đại lão thời điểm, ngươi khóc cũng vô dụng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, Quảng Vọng tiếp tục thuyết phục, đừng làm quá phận sự tình, để tránh để cho tiền bối đối với ngươi thất vọng. Đừng làm ô uế tiền bối đối ngươi hảo cảm. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, đối với Quảng Vọng lời nói rất là tán thành. Không hổ là Đồng Hương, ngươi nói không sai, ta đích xác không thể làm chuyện quá đáng, để tránh chọc giận tiền bối. Quảng Vọng tâm bên trong sinh ra mấy phần vui mừng, còn tốt, nghe khuyên, trẻ con là dễ dạy. Vui mừng ngoài, hắn lại nói, cho nên, ngươi mẹ nó khiêm tốn điểm. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí tiếc hận, hỏi Quảng Vọng, ta là không thể ở phía trên lưu lại ký hiệu. Không được. Quảng Vọng nghiêm túc, ngươi chết cái ý niệm này, ngươi làm như vậy tuyệt đối sẽ để tiền bối đối với ngươi có ý kiến. Lữ Thiếu Khanh lần nữa gật gật đầu, nhìn qua Quảng Vọng, ánh mắt chân thành, cũng đúng, cho nên, ngươi giúp ta a. Giúp ta ở phía trên lưu cái ký hiệu. Quảng Vọng sững sờ, tâm giận dữ, nhưng hắn vẫn là đè lên lửa giận, tăng thêm ngữ khí, không được. Lời ta nói cũng là nói nhảm đúng không, ngươi không thể lưu, ngươi liền gọi ta lưu. Coi như ta muốn giúp ngươi, ngươi nhìn ta trạng thái bây giờ có thể lưu không? Đây không phải phàm phẩm. Ở đây, thực lực của tất cả mọi người đều bị giam cầm, giống như phàm nhân. Quan tài xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tay không tất sắc có thể lưu cái rắm ký hiệu. Ngươi có thể tè dầm. Lữ Thiếu Khanh nói ra đề nghị của hắn. Tè dầm. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra chân thành vô tội. Nương. Quảng Vọng rốt cục vẫn là nhịn không được, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh liền phun, hỗn đản, ngươi coi ta là cái gì? Cẩu sao? Ta nếu là cẩu, ta thứ nhất cắn chết ngươi. Quảng Vọng chỉ hận nước miếng của mình không đủ nhiều, phun không chết Lữ Thiếu Khanh. Tè dầm làm dấu hào. Cũng cho ngươi cái này hỗn đản đồng hương nghĩ ra được. Đại lão đến cùng là thế nào dạy đồ đệ? Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, ai ai, chú ý một chút, ngươi đánh răng không có. Ta cắn chết ngươi, Quảng Vọng triệt để nhịn không được, hôm nay không hảo hảo giáo huấn hỗn đản đồng hương, nếu không mình sẽ bị tức chết. Ngay tại Quảng Vọng bổ nhào qua thời điểm, bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Đợi đến đám người lúc lấy lại tinh thần, bọn hắn đã xuất hiện ở bên ngoài. Chung quanh màu xám mây mù phiêu đảng, để cho bọn hắn biết về tới trong chốn hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, ngươi nhìn, ngươi đòi tin tỉ tỉ, chúng ta bị đuổi ra ngoài, ký hiệu còn không có lưu đâu, hỗn đảng, ta và ngươi liều mạng. Chương 2800, ta có người tỉ tỉ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một mặt tiếc nuối bộ dáng, Quảng Vọng triệt để bộc phát. Hỗn đảng, ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa, ngươi nhất định phải đem chúng ta hại chết mới cam tâm đúng không? Tới, tới, tới, hôm nay ta không đánh chết ngươi không thể. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, hắn cái này trái tim liền không có như thế nào buông ra qua. Một cái nơm nớp lo sợ, toàn thân căng cứng, kém chút đem chính mình dọa ra bệnh tim tới. Người khác mở phó bản cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đi theo Lữ Thiếu Khanh mở phó bản, mạnh mẽ đâm tới, đủ loại điên cuồng khiêu khích, chỉ sợ bốt không tức giận. May tiền bối không có cùng ngươi tiểu hỗn đảng này chấp nhặt, bằng không thì chúng ta những người này đều bị ngươi liên lụy chết. Chết! Quảng Vọng cắn, hung hăng nhào lên. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi, tiêu sái tự nhiên. Quảng Vọng sững sờ, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng lóe lên, lại làm cho hắn cảm thấy áp lực vô hình. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá mức nhẹ nhõm. Giống như cùng hắn đã kéo ra chênh lệch cực lớn. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, thực lực của ngươi tăng lên. Đều bế quan, có thế không tăng lên sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, sau đó rất là khiêm tốn, bất quá cũng đề thăng không có bao nhiêu, chỉ là đề thăng một chút, ngươi không cần tự ti. Ta tự ti cộng lông, ngươi để cho ta đánh hai cái. Quảng Vọng dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Bao lớn người, còn như thế ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, tốt, đừng làm rộn, cần phải trở về. Chậm đã. Quảng Vọng khước không có đồng ý, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi cùng Tinh Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Vì cái gì ngươi sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Rất cổ quái. Quảng Vọng không thể không hiếu kỳ. Hắn cái này lão tiền bối cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, giống như phấn nộ người mới, cái gì cũng không biết. Rất đau đớn hắn tự tôn. Hắn sáng tạo ra thiên cơ báo, thông qua thiên cơ báo thu thập vô số tình báo. Nói hắn là tiên giới linh thông nhất người cũng không đủ. Một chút cổ lão bí ẩn tin tức hắn đều biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ở đây giống như tiểu bạch một dạng, gì cũng không biết. Có đôi khi còn muốn bị dọa đến nhất kinh nhất sạ, so Tiêu Y biểu hiện còn muốn kém. Thiên cơ, không phải liền là nói mình biết hết thảy sao? Biểu hiện bây giờ hỏng bét tới cực điểm. Đều nói, có người nói cho ta biết nơi này có tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh khắp khuôn mặt đầy khó chịu, đi tới nơi này, cái rắm cũng không có, còn gặp khủng bố như vậy tồn tại, làm ta sợ muốn chết. Hù chết ngươi. Quảng Vọng im lặng, ta xem không thấy ngươi sợ dáng vẻ. Hắn hừ một tiếng, ngươi tại trước mặt Tinh Tiền Bối phách lối cuồng vọng thời điểm, ngươi chừng nào thì từng sợ. Quản Vọng không có tiếp tục truy vấn là ai nói cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cảm thán một tiếng, ngươi quá đau đớn lòng ta. Ta dụng tâm lương khổ, nỗi khổ tâm ngươi thế mà không cảm giác được. Cái rắm. Quản Vọng cười lạnh, ngươi có cái gì khổ tâm? Chúng ta kém chút bị ngươi hại chết. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có ý định giảng giải. Tiêu Y nhảy ra vì Lữ Thiếu Khanh giải thích, quản gia gia, ngươi có chỗ không biết. Nhị sư huynh là đang thử thăm dò Tinh Tiền Bối đâu. Nếu như Tinh Tiền Bối đối với chúng ta có địch ý, mặc kệ nhị sư huynh như thế nào, nàng cũng sẽ đối với chúng ta ra tay. Nhị sư huynh làm như vậy, là vì thăm dò Tinh Tiền Bối đối với chúng ta ranh giới cuối cùng, nhìn nàng một cái có thể khoan nhượng chúng ta tới trình độ nào. Quản Vọng kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh một mắt. Hỗn đảng Đồng Hương tâm tư tinh tế tỉ mỉ như thế. Tiểu tử, thật sự. Giả. Đem Quản Vọng tức giận đến mắt trợn trắng sau đó, Lữ Thiếu Khanh nói, Tinh Tiền Bối càng tốt nói chuyện, chúng ta có thể có được chỗ tốt lại càng lớn. Ai, đáng tiếc, nàng thế mà không có tiên thạch. Quản Vọng minh uổng phí tới, vẫn là suy nghĩ chiếm tiện nghi. Bất quá Quản Vọng cũng không thể không thừa nhận, nếu như Tinh có tiên thạch, lấy Tinh đối với Lữ Thiếu Khanh thái độ, đoán chừng có bao nhiêu sẽ cho bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi cùng Tinh Tiền Bối có quan hệ gì? Tinh đối với Lữ Thiếu Khanh tốt có chút quá mức. Quản Vọng thậm chí hoài nghi tới Lữ Thiếu Khanh có phải hay không tin con tư sinh. Lữ Thiếu Khanh một loạt thao tác, đáng giận ngôn ngữ, hắn tự nhận bất luận kẻ nào tại Tinh vị trí đều sẽ bị tức giận muốn đánh người. Tinh lại không có, ngược lại đem hắn đạp một cước. Đơn giản thái quá. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đoán không sai mà nói, tỷ tỷ của ta cùng nàng nhận biết. Tỷ tỷ. Quản Vọng ngạc nhiên. Hỗn đảng còn có tỷ tỷ. Tiêu Y càng thêm kinh ngạc, nàng vèo lại gần, nhị sư huynh, ngươi có người tỷ tỷ. Ta như thế nào không biết? Nàng gia nhập vào Lăng Tiêu phái thời điểm, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa tới 20 tuổi, sự tình trước kia nàng cũng biết phải không sai biệt lắm. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lữ Thiếu Khanh có người tỷ tỷ sự tình. Lữ Thiếu Khanh lộ ra bi thương biểu lộ, chết, rất nhanh liền chết rồi. Ai, Tiêu Y nghe vậy? Lập tức cũng đi theo lộ ra bi thương, nhị sư huynh không nên thương tâm, tỷ tỷ mặc dù chết, nhưng nàng nhất định tại phù hộ ngươi. Tiêu Y đơn thuần, không có bao sâu cứu. Nhưng Quản Vọng khước hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tinh tuổi tác đơn vị đo lường là ức năm. Lữ Thiếu Khanh bây giờ tuổi tác ngồi lên gấp 10 cũng không sánh được Tinh số lẻ. Lữ Thiếu Khanh có tỷ tỷ, coi như ra đời sớm 1.000 vạn năm cũng cùng Tinh không chơi được cùng đi. Làm sao có thể nhận biết? Không trung sinh tỷ. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta là đồ đần. Quản Vọng ánh mắt bất thiện. Cần ta thề sao? Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc hỏi lại. A, thái độ như thế, ngược lại để cho Quản Vọng càng thêm giật mình. Tiểu tử này, nói thật. Thừa dịp Quản Vọng sững sờ lúc, Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, giới nhảy ra, trong miệng vẫn tại nhấm nuốt, ăn không ngừng. Có thể trực tiếp trở lại Quang Minh thành sao? Theo đạo lý, ăn la bàn, tiên giới đại bộ phận chỗ đều có thể đi. Giới lắc đầu, còn không được, chỉ có thể trở lại vị trí trước đó. La bàn còn không có ăn xong, không mở được toàn bộ bản đồ. Cần thời gian rất lâu mới có thể ăn hết. Ăn hàng, cần ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh gãy một cái giới đầu, mở cửa. Chương 2801, giết chết các ngươi, Quang Minh thành chính là ta Đồng Hương. Cổng không gian mở ra. Quản Vọng bên này nghiến răng nghiến lợi. Giới chú ý tới Quản Vọng, lúc này chống nạnh, không khách khí trừng Quản Vọng, mập mạp, ngươi nhìn cái gì? Bành. Lữ Thiếu Khanh đưa tay đem hắn bắn bay, quát lên, khách khí một chút, đây là ta quản gia gia. Không biết lễ phép, thiếu cho ta ở đây mất mặt xấu hổ, cút nhanh lên trở về. Lý nải nải, ăn nhân gia la bàn, ngươi còn đối với la bàn chủ nhân không khách khí, ai cho ngươi nuông chiều? Ăn đồ của người ta. Khiêm tốn một chút được không? Đi theo ta lâu như vậy, nửa điểm khiêm tốn điệu thấp đều không học được. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối với Quản Vọng đạo, Đồng Hương, ngươi đừng để ý, vật nhỏ nghịch ngợm. Đừng tìm hắn chấp nhặt. Quản Vọng sắc mặt khó coi, cắn răng. Nghịch ngợm. Cái này gọi là nghịch ngợm sao? Cái này gọi là không biết lễ phép. Tất cả đều là ngươi dạy hư. Để cho Quản Vọng tức giận không phải điểm ấy, hắn cắn răng. Hỗn đảng, hắn đang ăn cái gì? Trong miệng một cổ la bàn mùi, hỗn đảng, đưa ta la bàn. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ngươi cũng không phải cẩu tử, lỗ mũi của ngươi có như vậy linh sao? Tốt, tốt, đi thôi, ở đây rất nguy hiểm. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh thứ nhất tiến vào truyền tống môn. Quản Vọng ở phía sau tức giận đến gầm thét, hỗn đản, ngươi chột dạ, đưa ta la bàn, cấp hống hống đuổi theo, xuyên qua truyền tống môn sau đó, lại cảm thấy không gian chung quanh chấn động. Tập trung nhìn vào, theo bản năng kêu, Mục Dương, ảnh đang sơ. Nơi xa, hai đạo thân ảnh cao lớn sừng sững ở trong sương mù màu xám, tản mát ra khí tức cường đại làm cho cả không gian chấn động không thôi. Quản Vọng sầm mặt lại, hỏng, hai cái ngu xuẩn bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh lúc rời thời điểm đi tìm Mục Phản, nhìn như xin lỗi, trên thực tế là đào hố. Quản Vọng biết lần này phiền toái. Mục Dương, ảnh Đan Sơ không có ý định tiếp tục tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới đến nơi đây. Tất nhiên đi tới nơi này, nói rõ bọn hắn đối với Lữ Thiếu Khanh ý quyết giết. Bọn hắn sẽ không bỏ qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Song phương hôm nay nhất thiết phải có một phe ngã xuống mới có thể chấm dứt chuyện này. Quản Vọng ôm đầu, nhìn không được mắng một câu, hai cái ngu xuẩn. Mục Dương, ảnh Đan Sơ cũng là tiên quân, nhưng bọn hắn cũng chỉ là thông thường tiên quân. Một đối một, Quản Vọng cũng có thể thu thập bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhìn như là địa tiên, trên thực tế lại có thể vượt cấp phạt tiên. Quản Vọng không cho rằng chính mình hai cái ngu xuẩn đồng liêu có thể đối phó được Lữ Thiếu Khanh. Có nên ngăn cản hay không bọn hắn? Quản Vọng tâm bên trong khó khăn. Một bên là chính mình đồng liêu, mặc dù không thể nào đối phó, nhưng nhiều ít có mấy phần bạc tình bạc nghĩa. Một bên khác là chính mình đồng hương, mặc dù rất giận người, nhưng nói tóm lại còn tốt. Đang Quản Vọng đau đầu khó xử lúc, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, dựa vào. Thế mà đánh lén, thật hèn hạ, Quang Minh Thành quả nhiên không có một cái nào là người tốt. Kinh thường, sớm biết để cho đồng hương thứ nhất đi ra. Nương. Quản Vọng trong nháy mắt có quyết định, chuyện này, hắn mặc kệ. Để cho Mục Dương, ảnh Đan Sơ hai người liên thủ thật tốt giáo huấn một chút hỗn đảng đồng hương. Quản Vọng dứt khoát đối với Mục Dương, ảnh Đan Sơ quát lên, hai người các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. Đừng xem nhẹ hắn. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi còn nói là đồng hương, ngươi đến cùng là bên nào? A, ta hiểu, Lữ Thiếu Khanh cười lên, ngươi để cho ta ngăn chặn hai người bọn họ, ngươi ở bên cạnh tìm cơ hội, âm thầm đánh lén. Đồng hương, ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vỗ vỗ lồng ngực sau đó, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Mục Dương, ảnh Đan Sơ gầm thét, hai cái lão già, đến đây đi, ta đồng hương đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, hôm nay có thể ở đây giết chết các ngươi. Giết chết các ngươi sau đó, lại đi giết chết những người khác, Quang Minh Thành chính là ta đồng hương. Nương. Quản Vọng nổi trận lôi đình, hỗn đảng đồng hương. Thật là đáng chết a. Thượng thiên tại sao phải cho hắn há miệng? Không thể để hắn làm người câm. Hảo, hảo, Mục Dương cười lạnh, ánh mắt như điện, nhìn chòng chọc vào Quản Vọng, quả nhiên, hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò. Quản Vọng đều chẳng muốn giảng giải. Giải thích. Ngu xuẩn cũng sẽ không biết được. Hắn chỉ là thản nhiên nói, nếu đã như thế, các ngươi liên thủ đánh chết hắn a. Đánh chết hắn, ta liền từ bỏ. Liên thủ. Ảnh Đan Sơ hét lớn một tiếng, đầu trọc tại trong mây mù chiếu lấp lánh, ta một người đối phó hắn là được rồi. Mục Dương thân ảnh phiêu nhiên mà tới, đi tới Quản Vọng chỗ không xa, ngươi mơ tưởng nhúng tay. Ý tứ rất rõ ràng, Mục Dương phải trông coi Quản Vọng, không để Quản Vọng hỗ trợ. Đến nỗi Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn cho rằng ảnh đang mùng một người là đủ. Quản Vọng thấy thế, nhịn không được chửi ầm lên, ngu xuẩn, hai người các ngươi cũng là ngu xuẩn. Tại Quang Minh Thành thời kỳ, chính mình lại có thể chịu đựng lấy hai cái này ngu xuẩn lâu như vậy. Quản Vọng trong nháy mắt như vậy đều bội phục mình. Nhưng Quản Vọng cũng biết, Lữ Thiếu Khanh một phen để cho Mục Dương, ảnh đang sơ tâm bên trong hoài nghi. Tuyệt đối không dám để cho hắn vị này tiên quân cao thủ ở bên cạnh nhìn xem. Bọn hắn cũng không dám đánh cược. Quản Vọng lần nữa sâu đậm thở dài, mặc kệ. Hai cái ngu xuẩn tự tìm đường chết, bọn hắn tìm chết, chính mình cũng không thể ngăn. Nhìn xem Quản Vọng thở dài, Mục Dương cười lạnh một tiếng, như thế nào? Nhức đầu a. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia chúng ta đã sớm nhất thanh nhị sở. Ngươi cho rằng tìm được là hắn có thể đem chúng ta hai người kéo xuống. Đừng mơ mộng hảo huyền. Quản Vọng đều chẳng muốn cùng Mục Dương nói nhảm, ngươi không muốn chết liền cùng ảnh Đan Sơ ngoan ngoãn rời đi. Hắn tính toán nhỏ nhặt người bình thường một mắt đều có thể nhìn ra được, hai người các ngươi ngu xuẩn thế mà nhìn không ra. Nhìn không ra. Mục Dương tâm tình tốt đẹp, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi đang tính toán cái gì. Ngươi cho rằng tới chỉ là chúng ta hai người. Quản Vọng nghe vậy biến sắc, ngươi nói cái gì? Nhìn xem Mục Dương cười lạnh, nhìn mình giống như nhìn xem thằng hề một dạng ánh mắt, Quản Vọng tâm bên trong chấn động, các ngươi còn gọi những người khác, chương 2802, bốn vị tiên quân. Quản Vọng kêu to không tốt. Vốn cho rằng Mục Dương, ảnh Đan Sơ hai người là ngu xuẩn. Hiện tại xem ra, mình mới là ngu xuẩn một cái. Không nên xem nhẹ bọn hắn, dù sao cũng là sống mấy chục triệu năm lão gia hỏa. Làm sao có thể đơn thuần như vậy? Quản Vọng tưởng muốn thông tri Lữ Thiếu Khanh. So với Mục Dương, ảnh Đan Sơ, trong lòng của hắn vẫn là hy vọng chính mình tiểu lão hương thắng. Nhưng mà Mục Dương cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đem nơi này không gian phong tỏa ngăn cản, Quản Vọng đã không cách nào thông tri Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, Mục Dương ánh mắt rơi vào Quản Vọng sau lưng Tiêu Y, Ân Minh Ngọc trên người mấy người, sát cơ không còn che giấu. Quản Vọng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn phải bảo hộ lấy Tiêu Y mấy người. Tiêu Y từ truyền tống môn sau khi đi ra, chú ý tới Mục Dương, liền nói ngay, a, ngươi quả thật đi tìm cái chết a. Quả nhiên là không có đầu óc gia hỏa. Quản Vọng bỗng cảm giác đau đầu. Tiểu nha đầu càng thêm làm càng. Trước kia là tại trang đơn thuần, bây giờ là phóng xuất ra bản tính sao. Đáng giận đồng hương, chuyên môn làm hư tiểu hài tử. Mục Dương lạnh lùng nói, ngươi cũng trốn không thoát. Tiêu Y mới không sợ, tên ngu xuẩn, thật không biết ngươi là thế nào tu luyện tới tiên quân. Ta nhị sư huynh tất nhiên dám dẫn các ngươi tới, lời thuyết minh hai người các ngươi ngu xuẩn là không chạy thoát được. Các ngươi hôm nay chết chắc, hừ, muốn trách thì trách con của ngươi dám tìm đại sư huynh của ta phiền phức. Bị ta nhị sư huynh biết, khẳng định muốn giết chết các ngươi. Ân Minh Ngọc trong lòng nhảy một cái, cho Lữ Thiếu Khanh lại thêm một cái nhãn hiệu, có thù tất báo. Mục Dương cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng có thể giết được ta nhóm. Quản Vọng nhắc nhở một câu, bọn hắn tới không chỉ hai người. Quản Vọng ngữ khí lo nghĩ. Hắn phải che chở Tiêu Y, Ân Minh Ngọc bọn người, không có cách nào đi hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh phải đối mặt ảnh Đan Sơ cùng những người khác liên thủ tiến công. Quản Vọng vấn Mục Dương, ngươi hô ai? Tiêu Y phách lối kêu, quản gia gia không cần hỏi hắn, cũng không cần lo lắng. Chỉ là tiên quân tới nhiều hơn nữa, nhị sư huynh hắn cũng không sợ. Quản Vọng ghé mắt, ngươi nha đầu này, ta cũng là tiên quân. Làm sao? Tại trong lòng ngươi cũng là chỉ là sao? Mục Dương cười lạnh càng thêm lợi hại, nhìn xem Tiêu Y giống như nhìn xem đồ đần giống như, chỉ là. Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể cười được, theo Mục Dương dứt lời phía dưới. Trong sương mù bỗng nhiên lại độ xuất hiện hai cổ cường đại khí tức. Hai cổ khí tức một lạnh một nóng, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ha ha, rất lâu chưa thấy qua Cuồng Vọng tiểu tử, hừ, chẳng thể trách dám ở Vĩnh Nguyên thành nháo sự, gan chó không nhỏ, cảm nhận được người tới khí tức, Quản Vọng sầm mặt lại. Giang Văn Huyền. Đồ Cao Dương. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, tìm Vĩnh Nguyên thành người tới. Bọn hắn nghĩ không ra như vậy. Quản Vọng thì trầm mặt, nhìn chằm chằm xa xa Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương. Phát giác được Quản Vọng ánh mắt, Giang Văn Huyền cũng nhìn sang, Quản Huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Quản Vọng hơi có chút im lặng, hắn cũng đoán được nguyên nhân, cũng bởi vì cửa thành sự tình. Đồ Cao Dương mặt cho lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ băng lãnh khí tức, giống như một tôn băng nhân. Hắn tại Vĩnh Nguyên thành nháo sự, chính là đang mạo phạm chúng ta tiên quân, đáng chém. Thanh âm lạnh như băng, giống như hàn khí bao phủ tứ phương. Quản Vọng nhịn không được lắc đầu. Giang Văn Huyền thấy thế, lần nữa nói, Quản Huynh, ngươi không cần lo lắng, lần này không phải hướng về phía ngươi mà đến. Quản Vọng nói với hắn, ta cho ngươi xem đồ vật, ngươi đã quên. Tự nhiên nhớ kỹ, Giang Văn Huyền ngược lại cười lên, liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn rất mạnh, có thể tại thần vương công kích trốn được một mạng. Nhưng cũng chính vì như thế, thụ thương hắn còn có thể có bao nhiêu thực lực. Tiên giới, không cần hắn bộ dạng này tồn tại. Quản Vọng trong nháy mắt hiểu được. Hắn cho Giang Văn Huyền nhìn Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương chiến đấu hình ảnh, ngược lại cho Lữ Thiếu Khanh rước lấy phiền phức. Quá mạnh Lữ Thiếu Khanh, để cho Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương sinh ra lòng kiên kỵ. Sợ Lữ Thiếu Khanh trở thành tiên vương sau đó, sẽ tìm bọn hắn phiền phức. Mục Dương, ảnh đang sơ tìm được bọn hắn, song phương ăn nhịp với nhau. Bốn người liên thủ muốn triệt để diệt trừ Lữ Thiếu Khanh. Theo bọn hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương một trận chiến, tại thần vương thủ hạ trốn được một mạng, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, thụ thương suy yếu, đúng là bọn họ lấy hắn tính mệnh thời cơ tốt nhất. Mục Dương cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới sao. Ngươi liền hảo hảo ở đây nhìn xem hắn như thế nào chết đi. Theo hắn dứt lời phía dưới, Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương, ảnh Đan Sơ tam người đã đem Lữ Thiếu Khanh nửa bao quanh. Hiển lộ ra sát ý lộ liễu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cục diện như vậy, kêu to lên, dựa vào, nhiều người khi dễ ít người, các ngươi không biết xấu hổ. Có dám hay không một chọi một? Ảnh Đan Sơ cười gằn, đầu trọc hắn đứng lên 10 phần kinh khủng, một chọi một. Mộc Vĩnh, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Đầu trọc, ngươi túng cái gì? Chờ sau đó ta Mộc Vĩnh thứ nhất giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào ảnh Đan Sơ mắng, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, chính ngươi cứng rắn góp đi vào tìm chết. Quả nhiên giống như theo như đồn đại như vậy cuồng vọng. Đồ Cao Dương âm thanh lạnh lùng nói, đừng tìm hắn nói nhảm, nhanh chóng giết hắn. Dù là hắn thụ thương, chúng ta cũng muốn sử xuất toàn lực. Giang Văn Huyền gật đầu, không tệ. Giết. Theo mấy người dứt lời, ba người cơ hồ là cùng lúc hướng về phía Lữ Thiếu Khanh ra tay. Oanh. Một đạo hỏa diễm phóng lên trời, trong mê vụ bộc phát, trong phạm vi trăm vạn dặm nhiệt độ tăng vọt, vô số hỏa diễm thiêu đốt. Mỗi một đóa hỏa diễm mang theo đáng sợ uy lực, có thể phần thiên diệt thế. Vô số hỏa diễm tạo thành hỏa diễm phong bạo lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Răng rắc. Lam sắc quang mang lấp lóe, một đạo màu lam băng chùy đâm thủng hư không, mang theo băng lãnh khí tức hướng về Lữ Thiếu Khanh bao phủ mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị đông cứng. Còn có ảnh Đan Sơ, tế ra một cái lưỡi búa tiên khí, mang theo hủy diệt phong bạo hung hăng bổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Ba người cùng lúc ra tay, lực lượng đáng sợ để cho không gian chung quanh chấn động, dẫn phát bão lớn. Lữ Thiếu Khanh giống như một chiếc thuyền con bị phong bạo trong nháy mắt cuốn vào, biến mất không còn tăm tích. Chương 2803, tiên quân còn ưa thích xé quần áo. Ba loại sức mạnh bất đồng hội tụ, tạo thành hủy thiên diệt địa phong bạo. Đây là chốn hỗn độn, lực lượng kinh khủng xé rách không gian, phương viên trăm vạn dặm phạm vi sụp đổ, hơn nữa sụp đổ phạm vi không ngừng mở rộng. Ở vào phong bạo bên trong Lữ Thiếu Khanh đang quản vọng bọn người trong mắt giống như một chiếc thuyền con. Trong nháy mắt bị cuốn vào phong bạo bên trong, biến mất không còn tăm tích. Ân Minh Ngọc cảm nhận được lực lượng kinh khủng, cơ thể nhịn không được run rẩy một chút. Uy lực đáng sợ như vậy, làm người ta sợ hãi, không cần hỏi ba vị tiên quân cơ hồ là ra tay toàn lực. Như thế nhất kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh bị cuốn đi vào, đã thành cặn bã a. Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản Vọng, sư phụ, Quản Vọng biểu lộ có chút cổ quái, giấu giếm từ trên mặt thấy được lo nghĩ. Chờ mong chờ biểu tình phức tạp. Đối diện Mục Dương cười lạnh một tiếng, hắn chết chắc. Ba vị tiên quân liên thủ, hắn chết cũng xem như bị chết vinh quang. Không biết xấu hổ, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, chỉ vào Mục Dương mắng, ba vị tiên quân rất đáng gờm sao. Như ngươi loại này tiên quân, ta nhị sư huynh một cái tát liền có thể chụp chết. Ba người bọn họ liên thủ, cho ta nhị sư huynh cù lét ta không xứng. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Y, không phải. Ngươi nha đầu này, từ đâu tới lòng tin? Lực lượng kinh khủng như vậy, ngươi là một chút cũng không cảm giác được. Nhị sư huynh ngươi lợi hại hơn nữa, tại ba vị tiên quân dưới sự liên thủ có thể lợi hại ở đâu? Mục Dương không có sinh khí, mà là cười lạnh không thôi, ngươi đừng vội, ngươi cũng sẽ rất nhanh đi cùng hắn, Tiểu Hắc, nhã hắn. Quản Vọng vội vàng ngăn cản, hắn sợ bị Tiêu Y dạng này làm lấy, đến lúc đó Mục Dương muốn cùng hắn động thủ. Hắn không sợ Mục Dương, nhưng hắn sợ đánh nhau sau đó, không có cách nào chiếu cố đến Tiêu Y mấy người. Mục Dương, Quản Vọng đối với Mục Dương đạo, các ngươi cảm thấy các ngươi thắng chắc. Ha ha, Quản Vọng lời nói để cho Mục Dương nhịn không được cười ha hả, Quản Vọng, ngươi muốn không nghe một chút ngươi nói gì vậy. Ba vị tiên quân liên thủ, hắn một cái thụ thương gia hỏa như thế nào ngăn cản? Coi như hắn là tiên quân, hắn lại như thế nào? Mục Dương dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn qua Quản Vọng. Ngươi sẽ không phải cùng hắn lẫn vào tới gần, người đều ngu. Quản Vọng cũng dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Mục Dương, ngươi quay đầu xem. Không đợi Mục Dương quay đầu, ảnh đang sơ âm thanh khiếp sợ vang lên, không, không có khả năng. Mục Dương vội vàng quay đầu, ở phía xa trong sương mù, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh như ẩn như hiện. Tiên thức đảo qua, Mục Dương cũng khiếp sợ, cái này, trong sương mù khuếch tán, sụp đổ không gian không ngừng chữa trị, khi thì lấp lóe mà qua sấm sét quanh quẩn tại không gian bên trong. Tại thiểm điện ở giữa, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh kiên cường mà đứng. Tay phải hắn nắm vuốt một cái ảnh đang sơ lưỡi búa, y phục trên người rách rưới, nhưng mà giấu ở quần áo phía dưới thân thể không thấy có bất kỳ thương thế. Hơn nữa khí tức của hắn không thấy nửa điểm suy yếu. Ảnh đang sơ tam người công kích rơi vào trên người hắn, tự hồ đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Quanh quẩn tại thiểm điện bên trong Lữ Thiếu Khanh, nắm vuốt lưỡi búa, tản ra bưu hãn khí tức, khiến người ta cảm thấy đều yêu tự hồ đối mặt với một tôn ma vương. Lệnh ảnh đang sơ mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng chết. Nhìn thấy tiên khí của mình bị Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay, mặc cho chính mình như thế nào triệu hoán đều không nhúc nhích tí nào, ảnh đang sơ tức giận đến gầm thét, buông tay. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, trong tay phát lực. Chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, lưỡi búa giống pha lê bị vồ xuống tới một khối. Phốc! Ảnh đang mùng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiên khí bị hao tổn, hắn cũng bị thương theo. Ngươi, lưỡi búa bay trở về, thiếu một cái lỗ hổng, ảnh đang sơ tức giận đến suýt chút nữa thì nổ. Đáng chết, Giang Văn Huyền lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi, thế mà không có việc gì. Có việc a? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, tức giận bất bình, y phục của ta đều phá. Nói cho các ngươi biết, hôm nay không bồi thường y phục của ta, việc này không xong. Thật là, cũng là tiên quân, làm sao đánh nhau còn ưa thích xé quần áo. Giang Văn Huyền sắc mặt âm trầm, cùng Đồ Cao Dương liếc nhau sau, âm thanh trầm thấp, muốn xuất ra thực lực. Bằng không dễ dàng lật thuyền trong mương. Đồ Cao Dương lạnh lùng nói, đừng nương tay chính là. Ảnh đang sơ gầm thét, không cần các ngươi nhắc nhở, giết. Tức giận hắn thu hồi lưỡi búa, tay phải nắm đấm, hung hăng một quyền đánh ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô hình ba động khuếch tán, một cổ lực lượng kinh khủng hội tụ ở vô hình, giống như một cái vô hình nắm đấm hung hăng đập về phía Lữ Thiếu Khanh. Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương hai người cơ hồ là đồng thời ra tay. Hai người phối hợp, băng hỏa lưỡng trọng thiên, bộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ. Mục Dương lạnh lùng nhìn xem Quảng Vọng, tại ba người xuất thủ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất ở trước mặt Quảng Vọng. Ân Minh Ngọc kinh hãi, sư phụ, không cần hỏi Mục Dương cũng đi trợ thủ. Bốn vị tiên quân liên thủ, loại tình cảnh kia suy nghĩ một chút đều tuyệt vọng. Không đợi Quảng Vọng mở miệng, Tiêu Y mở miệng trước, vội cái gì? Bọn hắn còn không làm gì được ta nhị sư huynh, lời nói này quá tuyệt đối, cho dù là Quảng Vọng cũng không nhịn được ghé mắt. Nha đầu, nhị sư huynh ngươi dù thế nào lợi hại cũng là địa tiên, hắn còn không phải tiên quân. Quảng Vọng ngữ khí nghiêm túc nói, chớ xem thường tiên quân. Đang Quảng Vọng trong mắt, Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ là vừa mới phi thăng lên tới phấn nộn người mới. Coi như thiên tư hơn người, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ là địa tiên, có lẽ đã là thiên tiên, có lẽ có thể cùng tiên quân so tay. Lữ Thiếu Khanh không phải chân chính tiên quân. Một đối một cũng có thể thắng. Một đối nhiều, Quảng Vọng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá sức. Ân Minh Ngọc cũng là nhịn không được Tiêu Y loại tự tin này, hừ, đây là tiên giới, không phải hạ giới, đừng cầm ngươi trước đó hạ giới ánh mắt đến đối đãi tiên giới. Thật là, ai cho nàng nuông chiều. Dạng này tâm tính, không sợ bị đã kích khóc. Khi nàng nhị sư huynh vô địch sao? Cũng không phải tiên đế. Tiêu Y ngắm Ân Minh Ngọc bộ ngực, cắt, ngươi đừng cầm người bình thường ánh mắt đến đối đãi ta nhị sư huynh. Hãy chờ xem, chương 2804, quả nhiên là mổ heo kiếm quyết. Ùng ùng trong tiếng nổ, lại độ sáng lên một đạo quang mang, phản phất thúc ngựa giết đến chiến sĩ, bộc phát ra uy lực khủng bố. Tia sáng nở rộ, giống như một đôi đại thủ xé rách hết thảy. Đây là Mục Dương công kích. Hắn đối với Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, hận không thể một chiêu liền đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Bốn người dưới sự liên thủ, bộc phát ra uy lực so với vừa rồi lần đầu tiên công kích càng khủng bố hơn. Ùng ùng chấn động, để cho không gian xung quanh lần nữa sụp đổ. Kiên cố không gian tại trước mặt năng lượng to lớn, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhiều chỗ không gian triệt để hủy diệt, tạo thành từng mảng lớn chốn hỗn độn. Dư âm nổ xung kích tứ phương, Quảng Vọng bọn người không thể không đẩy đẩy nữa. Ánh mắt đã không cách nào nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bọn người, chỉ có thể lợi dụng tiên thức quan sát. Cái này, hắn còn có thể sống sao? Nhìn xem kinh khủng nổ tung, cảm thụ được lực lượng hủy thiên diệt địa, Ân Minh Ngọc tê cả da đầu. Đây là nàng đời này lần thứ nhất nhìn thấy bốn vị tiên quân đồng loạt ra tay. Thanh thế chi hùng vĩ, uy lực khủng bố, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Liền xem như thần vương, tiên vương cũng không dám đối mặt tiếp nhận bốn vị tiên quân liên hợp nhất kích a. Ân Minh Ngọc mặc dù là phát ra nghi vấn, thực tế trong lòng đã cho rằng Lữ Thiếu Khanh bị chết liền cặn bã đều không phải còn lại. Quảng Vọng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bốn vị tiên quân liên thủ, hắn tự nhận chính mình không thể chịu đựng được. Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Hắn nhịn không được nhìn bên cạnh Tiêu Y một mắt, chú ý tới Tiêu Y cùng Tiểu Hắc, Đại Bạch các nàng thần sắc đạm nhiên, không có chút nào vì Lữ Thiếu Khanh lo lắng. Các nàng đối với Lữ Thiếu Khanh lòng tin lớn như vậy. Ngay tại kinh ngạc lúc, nơi xa truyền đến ba động. Một cổ dữ dằn kiếm ý bộc phát, một đạo hồng sắc kiếm quang phóng lên trời. Kiếm quang bên trong, kiếm ý hóa thành một cái cực lớn thần điểu. Một tiếng chim hót, âm thanh quanh quẩn. Ầm ầm. Vô số nổ tung lại nổi lên, vô số phong bạo bộc phát, tiêu tan. Bốn vị tiên quân liên thủ công kích tại trong kiếm quang từng cái hóa giải. A, thậm chí hồ, ảnh đan sơ hét thảm một tiếng. Kiếm quang tán đi, Quảng Vọng bọn người trước tiên nhìn lại. Ân Minh Ngọc lần nữa kinh hô lên, cái này, đây không có khả năng. Bốn vị tiên quân liên thủ công kích, Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có thành cặn bã, ngược lại có thế trả kích, bên dưới một kiếm, bốn vị tiên quân đều bị bức lui. Hơn nữa ảnh đan sơ trên thân còn xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Máu thịt be bét, máu tươi nhiễm nhiễm. Quảng Vọng con ngươi co vào, tiểu lão hương thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn tu luyện thế nào? Mục Dương bốn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặt quân kiếm, hư không mà đứng, uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới, Mục Dương bốn người theo bản năng sinh ra một cổ kính sợ. Đây chính là thực lực các ngươi sao? Nếu là dạng này, như vậy, đi chết đi. Một kiếm vung ra, trong hỗn độn bỗng nhiên sáng lên điểm điểm tinh quang. Tinh không xuất hiện ở trước mặt mọi người kinh hãi. Chốn hỗn độn, không có đại địa không gian tồn tại, bây giờ lại xuất hiện một mảnh tinh không, kinh hãi mấy vị này tiên quân. Ầm ầm. Vô số đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như mũi tên đâm xuyên qua hỗn độn, hướng về phía Mục Dương bốn người khởi xướng oanh kích. Tốc độ nhanh, uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể cơ thể bốc lên tia sáng ngạnh kháng ánh sao oanh kích. Ầm ầm. Đáng sợ kiếm ý bộc phát, lại xảy ra một lần lại một lần nổ tung. Tiêu Y thấy hô to, mổ heo kiếm quyết. Quảng Vọng nghe răng, Ân Minh Ngọc ghé mắt. Danh tự này một lời khó nói hết. Đợi đến nổ tung tán đi, Quảng Vọng ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Mục Dương bốn người đã bao nhiêu đều mang tới thương. Một kiếm, chỉ là một kiếm liền để bọn hắn bị thương, tiểu lão hương thực lực thâm bất khả trắc. Ân Minh Ngọc há to mồm, không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng, hắn như thế nào mạnh như vậy. Quảng Vọng nhìn qua Tiêu Y, coi là thật gọi mổ heo kiếm quyết. Hắn từ bộc phát trong kiếm ý cảm nhận được một cổ kinh dị. Mang đến cho hắn một cảm giác giống như là thấy được thiên địch. Trong lòng trực giác nói cho hắn biết, Lữ Thiếu Khanh loại kiếm pháp này đối với tiên nhân có đặc biệt khắc chế. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy a, nhị sư huynh nói, chính là mổ heo kiếm quyết. Mổ heo kiếm quyết. Cái tên này mỗi nghe một lần, Quảng Vọng đều phải nghe răng một lần. Còn không bằng gọi sát tiên kiếm quyết. Ngươi, nơi xa ảnh đang sơ âm thanh truyền đến, trong lời nói mang theo kinh hoảng. Mục Dương, Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương ba người cũng là trong lòng mang theo kinh hoảng. Đồ Cao Dương không cách nào bảo trì băng lãnh khuôn mặt, sắc mặt của hắn trắng bệch, không phải nói hắn bị thương sao. Giang Văn Huyền cắn răng, không có sai, Quảng Vọng đích xác cho ta xem hắn cùng thần vương chiến đấu. Hắn không có khả năng không bị thương, Lữ Thiếu Khanh thụ thương, thực lực 10 không còn 1. Đây là bọn hắn dám đến ở đây phục kích Lữ Thiếu Khanh sức mạnh. Vốn cho rằng bốn người liên thủ có thể đem Lữ Thiếu Khanh đánh thành cặn bã. Chưa từng nghĩ, bọn hắn liên thủ cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Tương phản, Lữ Thiếu Khanh một kiếm liền để bốn người bọn họ đều bị thương. Sáng chói tinh quang, phản phất mang theo sức mạnh nguyên thủy nhất nhẹ nhõm đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Loại uy lực này, liền đọa thần đều không từng có. Đáng chết! Mục Dương sắc mặt khó coi đến giống như ăn ba ba, hắn gầm nhẹ, giết hắn, bằng không thì chúng ta vô cùng hậu hoạn. Không cần Mục Dương nói, ba người khác đều biết, Lữ Thiếu Khanh cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như hôm nay không ở nơi này giết chết Lữ Thiếu Khanh, chết chính là bọn hắn. Cho dù là bọn họ hôm nay có thể chạy khỏi nơi này, sau này cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh truy sát. Bốn đánh một trận bất quá, sau này đánh một còn có thể đánh thắng được. Giết! Giết hắn! Mục Dương bọn người nhao nhao gầm thét, lần nữa bắn ra lực lượng cường đại. Đối mặt với nguy hiểm, bốn người không dám có chỗ giữ lại, sử xuất toàn lực. Bộc phát uy lực so với phía trước càng thêm cường đại, thiên địa trong chốc lát biến sắc. Quy tắc bị xáo trộn, thiên địa đại biến, đảo chuyển tinh di, phản phất đổi một cái thế giới. Một cái muốn đưa Lữ Thiếu Khanh vào chỗ chết thế giới. Trong thế giới này hết thảy tất cả đều vì diệt sát Lữ Thiếu Khanh mà tồn tại. Mục Dương bốn người, liều mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2805, Không gian tiên quân. Nơi xa, lực lượng đáng sợ lăn lộn, quấn quýt lấy nhau, thiên địa quy tắc bị thay đổi, tạo thành một cái tinh cầu một dạng thế giới. Đang quảng vọng, Tiêu Y bọn người trong mắt, nơi xa xuất hiện một cái không ngừng chuyển động, tản mát ra khí tức nguy hiểm tinh cầu. Lữ Thiếu Khanh bị tinh cầu bao phủ, vô số sức mạnh ở bên trong bộc phát. Cách xa xa đều có thể cảm thụ được thiên địa sát cơ. Cuồng bạo, lăng lệ, hung ác đến cực điểm. Ân cơ thể của Minh Ngọc lại run rẩy. Bốn vị tiên quân ra tay toàn lực, hắn còn có thể chống đỡ được. Tại Ân Minh Ngọc kinh ngạc lúc, bỗng nhiên một tiếng oanh minh truyền đến. Một đạo kiếm quang phóng lên trời, đâm xuyên qua lăn lộn tinh cầu. Hắc bạch kiếm quang, như hắc bạch thần long xông lên trời, phát ra tiếng gầm gừ. Nương. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Quảng Vọng trực tiếp nhảy đứng lên, nhắm mắt lại, bảo vệ chặt tâm thần. Ân Minh Ngọc còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắc bạch kiếm quang tựa hồ chuyển động một chút. Sau một khắc, vô số tia sáng bắn ra, rực rỡ huyễn lệ, chói mắt chói mắt. Ân Minh Ngọc đang tò mò nhìn chằm chằm nơi xa, đột nhiên bộc phát ra vô số tia sáng, giống như từng thanh lợi kiếm đâm thẳng con mắt của nàng. A! Ân Minh Ngọc nhịn không được hét thảm lên. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình mắt mù. Trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, như thế nào cũng khống chế không nổi. Càng làm cho Ân Minh Ngọc cảm thấy sợ hãi chính là, nàng cho dù nhắm mắt lại, rực rỡ huyễn lệ kiếm quang vẫn như cũ một đạo đâm về phía nàng. Quanh kích lấy linh hồn của nàng. Nhắm mắt lại cũng vô dụng. A! Ân Minh Ngọc lần nữa kêu thảm, nàng cảm thấy linh hồn của mình tại trong kiếm quang thủng trăm ngàn lỗ, lập tức liền muốn hóa thành vô số mảnh vụn. Đáng sợ kiếm quang để cho trong nội tâm nàng chỗ sâu sợ hãi. Sợ hãi trạng thái dưới nàng cảm nhận được đau đớn càng lớn hơn. Như vậy lặp lại, Ân Minh Ngọc cảm thấy chính mình cả người đều phải tan rã tại trong kiếm quang. Cố thủ tâm thần. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Quảng Vọng hét lớn một tiếng, để cho Ân Minh Ngọc lấy lại tinh thần. Nghe theo Quảng Vọng lời nói, cố thủ tâm thần, cố gắng thừa nhận. Một hồi lâu đi qua, trong thiên địa tia sáng tiêu thất, kinh khủng kiếm ý thối lui, Ân Minh Ngọc mới dám mở to mắt. Hô hô, há mồm thở dốc nàng cảm thấy trong địa ngục đi một lượt, thiếu chút nữa thì lớn như vậy. Khóe miệng nàng thấm lấy máu tươi, hoảng sợ hỏi Quảng Vọng, sư phụ, cái này, đây là cái gì? Một kiếm này, cách xa như vậy đều bị thương, nếu như chính diện đối đầu một kiếm này đâu. Ngay sau đó ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn qua nơi xa. Nơi xa, Mục Dương bốn người khí tức đã lộ rõ ra suy yếu. Bốn người đều bị thương. Mỗi người trên thân đều có vết thương, máu thịt be bét, máu tươi chảy ra. Miệng vết thương lưu lại kiếm ý giống độc trùng hướng về trong cơ thể của bọn họ chui vào, gặm nuốt huyết nhục của bọn hắn, thậm chí linh hồn. Đau đớn để cho mặt mũi của bọn hắn vặn vẹo. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra chấn kinh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chính diện đối mặt Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, bọn hắn triệt để cảm nhận được cái gì gọi là kinh khủng. Tại trước mặt kinh khủng kiếm quang, bọn hắn nhỏ bé giống như thiên địa sâu kiến. Bọn hắn tự xưng là tiên quân, hiện tại xem ra, tiên quân tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh cũng bất quá như thế. Ngươi! Ảnh đang sơ cắn răng. Trong lòng sợ hãi để cho hắn nói không ra lời. Mục Dương ánh mắt kinh hãi, trong lòng sợ hãi ngoài cũng mang tới hối hận. Trong lòng thậm chí nhịn không được mắng lên con của mình, như thế nào trêu chọc đến khủng bố như thế tồn tại. Giang Văn Huyền sợ hãi kêu lấy, ngươi không phải địa tiên. Trong lòng của hắn phát ra ủy khuất. Thái quá. Giả heo ăn thịt hổ, có ý tứ sao? Đồ Cao Dương không cách nào duy trì được chính mình băng lãnh cao ngạo bộ dáng, hắn cắn răng, cố nén sợ hãi, ngươi không có thụ thương. Hắn nghe nói Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương sau khi chiến đấu đến ra Lữ Thiếu Khanh thụ thương kết luận, mới dám tới đây tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh không có thụ thương, trạng thái tốt thái quá. Chỉ cần hai kiếm liền để bọn hắn bị thương. Khủng bố như thế sức chiến đấu, cho dù là tiên vương, thần vương cũng không thể nào. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, ngươi đoán. Giọng nói khinh bạc để cho Đồ Cao Dương khí hơi thở trì trệ, sau đó nộ khí đột ngột tăng. Bộ dạng này sắc mặt là càng xem càng tức giận. Đáng chết. Đồ Cao Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn giết ngươi. Thể nội tiên lực lại độ bộc phát, hung hăng vung tay lên. Vô số băng tinh vô căn cứ mà hiện, trong khoảnh khắc chung quanh đã trở thành một cái băng tinh thế giới. Mỗi một hạt băng tinh đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bọn chúng như là kiến hôi hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu băng tinh cự long, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng gầm gừ. Đầu nhoáng một cái, hé miệng, phun ra cuồn cuộn hàn khí, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh cắn một cái. Cực hạn hàn khí, phản phất ngay cả không gian đều đông cứng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đánh tới cự long, cười lạnh, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Không có đặc biệt kiếm chiêu, giữ dằn kiếm ý kèm theo kiếm quang phóng lên trời, hóa thành thần điểu. Thần điểu bay lượn, chỉ là hai cánh chấn động, vô số đạo kiếm quang rơi xuống, thế giới băng tuyết trở thành kiếm thế giới. Giữ dằn kiếm ý làm cho cả thế giới trở nên cuồng bạo, trong không khí mang theo ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy hết thảy. Băng tinh cự long một tiếng chu tréo, tại trong kiếm quang tan rã. Băng cùng hỏa va chạm, lần nữa dẫn phát ra vô số nổ tung. Ùng ùng trong tiếng nổ, bụi mù cuồn cuộn, che giấu hết thảy. Nổ tung tiêu thất, sương mù dần dần tán đi, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Tự hồ hết thảy đều kết thúc. Ảnh Đan Sơ ánh mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh vị trí. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo e ngại, cũng mang theo chờ mong. Lữ Thiếu Khanh cường đại đến có chút thái quá. Bốn cái tiên quân tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh giống như sâu kiến. Đầy cõi lòng tin mà đến, lại bị ngược thành bộ dạng này. Ảnh Đan Sơ đã lòng sinh thoái ý, hắn một bên nhìn phía xa, trong lòng chờ mong đồng thời, thân hình lặng lẽ lui lại. Không đáng ở đây đem chính mình liên lụy. Có thế duỗi có thế co lại mới là đại trượng phu. Ảnh Đan Sơ bên này lui lại, bỗng nhiên hắn tâm kịch liệt nhảy lên, cơ thể phản phất bị một con rắn độc cuốn lên, hàn khí xông thẳng trán. Đầu trọc, ngươi muốn đi đâu đâu? Lữ Thiếu Khanh âm thanh tại phía sau hắn vang lên, đồng thời, một cổ bàn bạc tiên thức bao phủ xuống. A, chương 2806, ta muốn thứ hai cái giết chết ngươi. Đồ Cao Dương sử xuất tuyệt chiêu của mình cùng Lữ Thiếu Khanh hung hăng kiếm ý va chạm. Giữa thiên địa phát sinh nổ lớn. Trong lúc nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, tiên lực hỗn loạn, khó mà thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Lữ Thiếu Khanh chỗ đó. Nhưng mà chợt một tiếng hét thảm tại bạo tạc đi qua lộ ra yên tĩnh trong hư không càng the thé. Quảng vọng kinh ngạc, Ảnh Đan Sơ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng về phát ra tiếng kêu thảm âm thanh vị trí nhìn lại. Tiên thức càng là điên cuồng quét ngang một khu vực kia. Ảnh Đan Sơ cơ thể phiêu phù ở màu xám trong sương mù. Hai tay ôm đầu, biểu lộ đau đớn, phát ra tiếng gầm. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở phía sau hắn. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Mặc Quân kiếm bộc phát kiếm quang đem Ảnh Đan Sơ bao phủ. A! Lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Ảnh Đan Sơ cơ thể tại trong kiếm quang chia năm xẻ bảy. Trước mắt bao người, cơ thể vỡ nát. Một đạo quang mang phóng lên trời, hướng về nơi xa bút thuẫn. Trốn chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh đã sớm chờ lấy giờ khắc này, tiên thức hóa thành một thanh lợi kiếm vô hình, hướng về Ảnh Đan Sơ tiên hồn rơi xuống. A! Ảnh Đan Sơ lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Sau đó hắn tiên hồn cũng lại không chạy nổi, lẳng lặng phiêu phù ở bên trong hư không. Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, nhẹ nhõm đem Ảnh Đan Sơ tiên hồn nắm ở trong tay. Bị kinh thần quyết tới hai cái, cho dù là tiên quân cũng không chịu nổi. Ảnh Đan Sơ ý thức đã lâm vào trong mơ hồ, đau nhức để cho hắn mất đi suy xét. Bị Lữ Thiếu Khanh nắm ở trong tay, Ảnh Đan Sơ tiên hồn khẽ rung lên, ngươi, thời khắc này Ảnh Đan Sơ tâm bên trong vô cùng hối hận. Hắn cùng với Lữ Thiếu Khanh vốn không có mâu thuẫn gì. Hắn cùng với Mục Dương quan hệ tốt, Mục Dương bị Lữ Thiếu Khanh nhằm vào, xem như bằng hữu tự nhiên muốn vì đó ra mặt. Hắn là chủ động cuốn vào. Lần này cùng Mục Dương đến đây, lại thêm Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương hai người, hết thảy bốn vị tiên quân liên thủ. Suy nghĩ rất nhẹ nhàng là có thể đem Lữ Thiếu Khanh nghiền xương thành tro. Vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cường đại đến tình trạng như thế. Hắn sống lâu như vậy, mấy ngàn vạn năm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người. So đọa thần còn muốn thái quá. Hắn muốn chạy trốn, lại bị Lữ Thiếu Khanh đầu tiên chiếu cố. Nhục thân bị hủy, tiên hồn trở thành tù nhân. Bị Lữ Thiếu Khanh nắm ở trong tay, cảm nhận được cái kia cổ sát ý, ảnh đang sơ tâm thần câu nức, theo bản năng muốn nói chút gì. Hắn cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội này, tiên thức khẽ quét mà qua, đem ảnh đang sơ ý thức xóa đi. Tiên hồn tiến tới phát sinh biến hóa, trở thành một khối vô ý thức tinh khiết năng lượng thể. Nói thứ nhất giết chết ngươi liền giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm lạnh như băng truyền khắp trong tai mọi người. Một vị tiên quân cứ như vậy vẫn lạc. Đám người lòng có cảm giác, trong lòng chấn động, không thể ức chế sinh ra sợ hãi. Cái này, một ngẩng đầu da tóc tê dại, ảnh đang sơ cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, lại dễ dàng như thế bị giết chết. Trong ba người, sợ hãi nhất không người nào nghi chính là hắn. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Địch nhân cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Ảnh đang sơ ở trước mặt hắn bị nhẹ nhõm giết chết, rất lâu chưa từng sinh ra sợ hãi, hôm nay một lần lại một lần tập kích hắn. Cần phải đi. Mục Dương trong lòng âm thầm nói với mình, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chạy trốn cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ngay tại Mục Dương trong lòng sinh ra thoái ý lúc, chợt nghe Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đừng chạy, chính là ngươi mặt lạnh nam, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ta muốn thứ hai cái giết chết ngươi. Đi chết đi. Mục Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lao thẳng tới Đồ Cao Dương mà đi. Đằng đằng sát khí, giữ dằn khí tức để cho không gian xung quanh đi theo bắt đầu vặn vẹo, để cho Lữ Thiếu Khanh nhìn xem giống như một tôn ma vương, cực kỳ khủng bố. Đồ Cao Dương bên này huyết khí lăn lộn, cùng Lữ Thiếu Khanh va chạm để cho thương thế của hắn tăng thêm. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nhào về phía mình, Đồ Cao Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng càng thêm sợ hãi. Ảnh đang sơ tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh một hiệp đều ngăn cản không nổi, sinh mệnh lực ngoan cường tiên quân giống như con gà con một dạng bị giết. Tự xưng là tỉnh táo hơn người, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, hắn vẫn là khống chế không nổi sợ hãi của nội tâm. Sợ hãi giống như hồng thủy xông phá đê đập, bao phủ toàn thân. Văn Huyền cứu ta. Oanh. Không gian xung quanh lần nữa bốc cháy lên, vô số hỏa diễm bốc lên, tạo thành từng đóa hỏa diễm đánh phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không có phòng bị, bị nhẹ nhõm mệnh trung. Đóa đóa hỏa diễm nổ tung, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lăn lộn, hướng về nơi xa bay ngược. Hèn hạ, Lữ Thiếu Khanh âm thanh mang theo bi phẫn, lại dám đánh lén, ngươi chờ ta, gào. Mục Dương nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bay ngược, hơn nữa còn là hướng về phương hướng của mình tà phi tới, nhãn tình sáng lên. Trong lòng rục rịch, nôn nóng muốn ra tay. Nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn vẫn là sao nhịn ở xúc động, xoay người rời đi. Thân là tiên quân, hơn nữa còn là sống lâu như vậy tiên quân. Gặp phải nguy hiểm trốn tránh đã sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy mất mặt. Cảm thấy mất mặt cũng sẽ không suy nghĩ trốn ở dưới đất tránh đi đọa thần. Chạy trốn, không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là, biết rõ không địch lại mà không chạy trốn. Mục Dương thân ảnh lặng lẽ biến mất ở bên trong hư không, lặng yên không tiếng động rời đi. Nếu là lặng yên, tốc độ tất nhiên không nhanh được bao nhiêu. Nhưng mà Mục Dương cảm thấy không có quan hệ. Chậm một chút cũng chậm điểm, an toàn là được. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lấy, một vĩnh bị đánh lén, nhất định lên cơn giận dữ, lực chú ý đều bị Giang Văn Huyền bọn hắn hấp dẫn tới. Chính là ta rời đi cơ hội tốt. Ha ha, tên ngu xuẩn, các ngươi chậm rãi đánh đi. Đánh thiên băng địa liệt cũng không có quan hệ. Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương, các ngươi là phúc tinh của ta. Đem các ngươi tìm đến, có thể để các ngươi hấp dẫn một vĩnh lực chú ý, vì ta sáng tạo cơ hội, cũng coi như các ngươi không uổng công chuyến này. Mục Dương thân ảnh giấu ở bên trong hư không, giống như một cái dạ hành con dơi, lặng yên không tiếng động thoát ly chiến trường, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cảm thụ được sau lưng ba động càng ngày càng xa, trong lòng của hắn càng đắc ý, Quang Minh Thành không thể ở nữa, đích xác địa phương khác tránh một chút. Ta chính là tiên quân, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Hừ, Mộc Vĩnh, ngươi chờ ta. Mục Dương muốn quay đầu xem thời điểm, bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên. Ngươi muốn đi đâu, chương 2807, ta muốn cái thứ ba giết chết ngươi. Đột nhiên vang lên âm thanh, dường như sấm sét nổ Mục Dương toàn thân kinh dị. Linh hồn bị dọa đến phản phất trong nháy mắt xuất khiếu. Sợ hãi giống như rắn độc quấn lên hắn, làm hắn cơ thể bản năng run rẩy lên. Hắn theo bản năng quay đầu. Nhưng mà một cổ khổng lồ tiên thức giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Tại bàn bạc trong thần thức, hắn cảm thấy có vô số thanh lợi kiếm đâm thẳng linh hồn của hắn, đem hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. A, Mục Dương lập tức phát ra lăng lệ tiếng kêu thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh bị Giang Văn Huyền công kích mệnh trung, nổ liên tục bay ngược, thậm chí còn miệng phun máu tươi thời điểm, Ân Minh Ngọc tinh thần chấn động. Cuối cùng bị thua thiệt sao? Không phải Ân Minh Ngọc không thể gặp Lữ Thiếu Khanh tốt, cũng không phải nàng ủng hộ Mục Dương bọn người. Mà là nàng cảm thấy bốn vị tiên quân liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh đánh chật vật không chịu nổi, để cho nàng cảm thấy mười phần hư ảo. Dù sao cũng là tiên quân, vẫn là lấy nhiều đánh thiếu, lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh nửa điểm. Ở bên cạnh quan chiến, thế giới quan của nàng dần dần sụp đổ. Tiên quân đã là rất nhiều người điểm kết thúc, lại tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh giống như tiểu hài tử một dạng. Ân Minh Ngọc tin tưởng, mặc kệ là ai thấy cảnh này đều biết cảm thấy sụp đổ. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh ăn thiệt thòi, để cho nàng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thế giới này về tới thực tế, cũng không tiếp tục hỏng mất. Còn tốt, tiên quân vẫn là có chút tác dụng. Tiêu Y bên này phát giác được Ân Minh Ngọc lộ ra biểu tình vui mừng, bất mãn, ngươi bộ dáng này có ý tứ gì? Ta nhị sư huynh dạng này, ngươi rất vui vẻ. Ân Minh Ngọc biểu lộ lập tức thu lại, không có, hắn ăn thiệt thòi là tất nhiên. Cái gì tất nhiên? Hừ. Tiêu Y càng thêm bất mãn, bọn hắn không làm gì được ta nhị sư huynh. Ân Minh Ngọc ánh mắt rơi vào nơi xa, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh không thấy, tự hồ bị nổ bay tiêu thất. Đây mới là thế giới chân thật, Ân Minh Ngọc trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng bình tĩnh mở miệng, đây không phải sự thật sao? Cho dù hắn rất mạnh, nhưng hắn khinh thường, sơ suất ăn thiệt thòi, rất bình thường. Tiêu Y đối với Ân Minh Ngọc lời nói khịt mũi coi thường, ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh làm sự tình sao lại là như ngươi loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc người đoán được. Ngực to mà không có não. Ân Minh Ngọc nhịn không được cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực của mình, nàng chỉ vào nơi xa, chính ngươi xem đi, nàng vừa mới nói xong, nơi xa liền truyền đến một dương tiếng kêu thảm thiết. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong chốn hỗn độn, đinh tai nhức óc. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào nơi xa. Nơi xa, kiếm quang sáng lên, mọi người thấy nhưng là Mục Dương cơ thể tại trong kiếm quang sụp đổ. Cùng ảnh đang sơ một dạng, Mục Dương tiên hồn không có cách nào đào tẩu, bị Lữ Thiếu Khanh nắm ở trong tay. Bỏ xuống đồng bạn chạy trốn cũng không phải cái gì thói quen tốt a. Vừa nói, một bên xóa đi Mục Dương ý thức. Lại một tôn tiên quân vẫn lạc. Một màn này sợ ngây người đám người. Vốn nghĩ thừa cơ truy kích Giang Văn Huyền dọa đến quay đầu chạy. Liền Đồ Cao Dương đều mặc kệ. Trong khoảng thời gian ngắn liên sát hai vị tiên quân, sinh mệnh lực cường thịnh tiên quân tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh giống như con gà con một dạng yếu ớt. Bóp liền chết. Đối thủ như vậy, ai không sợ? Giang Văn Huyền tâm bên trong hối tiếc không kịp, sớm biết liền không nên nghe Mục Dương xui khiến chạy tới nơi này tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Không phải liền là bởi vì một canh cổng thủ hạ sao? Hoàn toàn không cần thiết. Giang Văn Huyền chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đồ Cao Dương bên này còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến lúc phản ứng lại, Giang Văn Huyền đã chạy phải không thấy tăm hơi. Lữ Thiếu Khanh người còn chưa tới, thanh máu đã mắng đến hắn. Cường đại kiếm ý cùng khí tức để cho hắn cảm thấy ngạt thở. Tốt, ta muốn cái thứ ba giết chết ngươi. Đối mặt cái chết bóng tối, Đồ Cao Dương cũng không cách nào đạm nhiên coi như. Sắc mặt trắng bệch phản ứng ra trong lòng của hắn sợ hãi. Đồng hành mà đến Mục Dương, ảnh đang sơ thân tử đạo tiêu, đồng bạn Giang Văn Huyền bỏ xuống hắn. Đồ Cao Dương cũng lại lên không nổi dũng khí cùng Lữ Thiếu Khanh giao đấu. Nội tâm hắn đấu chí cùng dũng khí giống như gặp được Thái Dương khối băng, không ngừng tan rã, cuối cùng biến mất ở dưới ánh mặt trời. Đồ Cao Dương vừa xoay người liền trốn. Hắn đã bị thương, tốc độ không đủ, không có cách nào từ Lữ Thiếu Khanh trên tay đào thoát. Chết! Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung lên. đầy trời tinh quang lại đổ rơi xuống. Lần này không có người nào cùng Đồ Cao Dương chia sẻ tổn thương, nhìn đến tinh quang rơi xuống, không ngừng đánh vào Đồ Cao Dương trên thân. Lục Tiên Kiếm Quyết, đối với tiên nhân có tăng phúc lực sát thương. Đồ Cao Dương đang oanh kích trong bạo tạc kêu thảm tiêu thất. Hô hô. Giang Văn Huyền bay tốc mà chạy, một mực chạy, thậm chí không dám quay đầu nhìn một dạng. Cũng không biết chạy bao lâu, hắn cảm thấy chính mình mệt mỏi sau đó mới dừng lại. Hắn thở hồng hộc, thận trọng quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy sau lưng không có Lữ Thiếu Khanh thân ảnh sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nên, đáng chết. Giang Văn Huyền thần sắc dữ tợn, bị dọa đến bỏ xuống đồng bạn chạy trốn, đây là sỉ nhục cực lớn. Tiên quân khuôn mặt ném đến sạch sẽ. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định đem gấp trăm lần hoàn trả, Giang Văn Huyền gầm nhẹ, rất giống một cái thụ thương ác lan. Gầm nhẹ phát tiết một hồi sau đó, Giang Văn Huyền mới quan sát chung quanh. Hắn không dám hướng về tiên giới phương hướng chạy trốn, chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh truy sát, hắn là chẳng có mục đích chạy trốn. Chung quanh mê vụ một mảnh, chốn hỗn độn bên trong phân biệt không rõ ràng phương hướng. Sắc mặt của hắn hơi đổi một cái, vạn nhất vây chết tại trong chốn hỗn độn, cũng đủ hắn khóc một bình. Hắn tiên thức liếc nhìn, chậm rãi hướng về một phương hướng đi tới. Rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, đột nhiên gia tốc, một lát sau, tầm mắt hắn bên trong xuất hiện một người. Một cái nhìn xem rất phổ thông, không có chút uy hiếp nào thanh y người trẻ tuổi. Không phải tiên quân. Quá tốt rồi. Giang Văn Huyền tâm bên trong thích hơn, lộ ra chính mình khí tức cường đại. Tiểu tử, xưng tên ra. Giang Văn Huyền khí thế khinh người, bày ra tiên quân cao cao tại thượng tư thái. Ánh mắt bất thiện, có loại muốn ở trước mắt trên thân người này phát tiết một phen trong lòng mình biệt khuất chi hỏa. Thanh niên trước mắt nhàn nhạt mở miệng, Mộc Vĩnh, chương 2808, chân chính Mộc Vĩnh. Thanh niên báo lên tên của mình. Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền nghe được Mộc Vĩnh hai chữ sau đó, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, biểu lộ tràn ngập oán hận, đau đớn, sợ hãi các loại. Nghĩ đến chính mình đụng phải sỉ nhục, nghĩ đến người kia cũng tự xưng Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền đối với danh tự này liền tràn ngập vô tận cừu hận. Kèm thêm hắn đối trước mắt tự xưng Mộc Vĩnh gia hỏa tràn ngập nồng đậm sát ý, ngươi cũng gọi Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nao nao, minh mẫn hắn rất nhanh hiểu được. Trên mặt hắn lộ ra phiền muộn chi sắc, tên hỗn đảng kia cũng nổi lên. Mộc Vĩnh lén qua bên trên tiên giới, tại tiên giới ở đây tao ngộ qua không thiếu nguy hiểm. Đại thừa kỳ thực lực tại tiên giới ở đây hoàn toàn không đáng chú ý, bất quá hắn là thiên tài, trong thời gian thật ngắn, hắn cũng bước vào địa tiên cảnh giới. Vì tốt hơn tăng cao thực lực, hắn đi tới chốn hỗn độn bên trong tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch cũng không tệ, thực lực ngày càng tăng tiến. Đối mặt với tiên quân, hắn cũng biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi chút nào. Hắn chuyên chú tăng cường chính mình thực lực, đối với chuyện ngoại giới hắn không có đi để ý tới. Ngay cả Mị Á hắn cũng lười quá nhiều để ý tới. Mị Á là một, chính mình, khác thu đồ đệ. Lúc trước hắn mang theo là bởi vì hắn trận pháp hơn người, có thể đối phó độn giới. Một thân một mình tại trong chốn hỗn độn tu luyện, đột nhiên gặp phải một cái Giang Văn Huyền. Từ Giang Văn Huyền biểu lộ động tác, còn có oán khí, hận ý ngất trời bộ dáng, hắn liền biết Lữ Thiếu Khanh đi lên. Còn cần tên của hắn khắp nơi gây sự. Có tiền khoa hỗn đảng. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh treo lên tên của mình gây sự, Mộc Vĩnh liền hận đến nghiến răng. Biết Lữ Thiếu Khanh không phải hắc ám người phát ngôn, Mộc Vĩnh bất tái giống phía trước cố chấp như vậy muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nếu có cơ hội, Mộc Vĩnh viễn không để ý giết chết Lữ Thiếu Khanh. Không vì đại nghĩa, chỉ vì tư oán. Không giết chết Lữ Thiếu Khanh, trong lòng khẩu khí kia ra không xong, ảnh hưởng cơ thể. Giang Văn Huyền nhìn thấy Mộc Vĩnh biểu lộ trở nên cổ quái, có khí phẫn, có oán hận. Cũng có bất đắc dĩ các loại, hết sức phức tạp. Trong lòng nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại giận tím mặt. Một cái nho nhỏ tu sĩ cũng dám đối với hắn vị này tiên quân bất kính. Lúc nào tiên quân không đáng giá như thế? Đáng chết! Giận tím mặt Giang Văn Huyền vung tay lên, vô số hỏa diễm hướng về Mộc Vĩnh đánh tới. Ông! Một đạo kiếm quang xẹt qua, hỏa diễm tiêu hết. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Giang Văn Huyền ánh mắt trở nên lăng lệ. Động thủ đối với ngươi không có chỗ tốt. Đáng chết. Giang Văn Huyền kém chút tức giận đến nổ tung. Các ngươi những thứ này gọi Mộc Vĩnh gia hỏa đều đáng chết. Không đợi Giang Văn Huyền ra tay, Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, đã thương ngươi người không gọi Mộc Vĩnh, ta mới là Mộc Vĩnh. Giang Văn Huyền sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Một Vĩnh lười nhác giảng giải, chính là ý này, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không muốn chết liền lăn, đừng đến trêu chọc ta. Giang Văn Huyền càng nổi giận hơn. Ngươi một cái nho nhỏ địa tiên cũng dám dạng này đối với tiên quân nói chuyện. Tiên giới lúc nào trở nên như thế không có tôn ti. Các ngươi những thứ này dùng kiếm gia hỏa chính là như vậy tiện sao? Đáng chết, đáng chết. Giang Văn Huyền nổi trận lôi đình. Ta không làm gì được một cái tên hỗn đản kia đồ chơi, ta còn không thu thập được ngươi cái này không biết tôn ti gia hỏa. Chết a! À. Giang Văn Huyền quát lên một tiếng lớn, lần nữa hướng về phía Mộc Vĩnh ra tay. Hai tay vung lên, hai đạo hỏa long oanh minh, hướng về phía Mộc Vĩnh tả hữu bao sao. Hừ! Mộc Vĩnh lạnh rên một tiếng, trường kiếm vung ra. Kiếm quang nhẹ nhõm chặt đứt hai đạo hỏa long, đem Giang Văn Huyền bức lui. Giang Văn Huyền sắc mặt đại biến, nhìn xem không đáng chú ý gia hỏa thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vì cái gì? Giang Văn Huyền không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hắn là tiên quân, bây giờ đối với một cái tựa hồ chỉ là địa tiên gia hỏa cũng đánh không lại. Hắn cái tiên quân này là giả sao? Một Vĩnh ánh mắt băng lãnh, sắc ý giống như trên trường kiếm hàn quang lưu chuyển, nói ra Giang Văn Huyền tâm bên trong nghi hoặc, rất đơn giản, ngươi bị thương. Giang Văn Huyền tâm thần câu chấn, không thể tin được nhìn qua Một Vĩnh. Ngươi, Một Vĩnh không có tiếp tục cùng hắn nói nhảm, lạnh lùng xuất kiếm, chết. Màu lam kiếm ý bắn ra, tràn ngập tại cả vùng không gian. A! À, Giang Văn Huyền tại trong kiếm quang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rất nhanh, Giang Văn Huyền liền vết thương chồng chất, hư nhược hắn quỳ, đầu buông xuống, không có nửa điểm tiên quân phong thái. Ngươi, Giang Văn Huyền tâm bên trong lần nữa hoảng sợ không thôi. Hắn cũng tại hoài nghi nhân sinh. Chính mình vẫn là tiên quân sao? Gặp phải địa tiên đều mạnh như vậy. Thế giới này là chân thật thế giới. Một Vĩnh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi gây nhầm người. Giang Văn Huyền không có cách nào phản bác. Đích xác gây nhầm người. Nhìn thấy Một Vĩnh dáng vẻ cho là dễ ức hiếp, thật tình không biết giống nhau là đang giả heo ăn thịt hổ. Giang Văn Huyền cũng biết chính mình thụ thương nghiêm trọng, lại thêm Một Vĩnh lại là thủy thuộc tính, thiên khắc hắn hỏa thuộc tính. Lại thêm Một Vĩnh cũng không phải là thông thường địa tiên, thực lực siêu phàm. Dù là hắn là tiên quân, cũng không có biện pháp đánh thắng được Một Vĩnh. Một Vĩnh tiếp tục lạnh lùng mở miệng, nếu như ngươi là hoàn hảo trạng thái, ta không nói hai lời liền trốn. Đáng tiếc, ngươi gặp tên kia, ngươi có thế trong tay hắn đào thoát, nghĩ đến cũng là có người giúp ngươi ngăn trở hắn a. Tên hỗn đản kia gia hỏa hung tàn đến cực điểm, chọc tới hắn người không có mấy cái có thể sống. Giang Văn Huyền có thế chạy trốn, Một Vĩnh bao nhiêu đoán được nguyên nhân. Giang Văn Huyền con ngươi co vào, không thể tin được nhìn qua Một Vĩnh, ngươi, ánh mắt của hắn giống như nhìn thấy như quỷ. Một Vĩnh lần nữa lạnh lùng hỏi hắn, ngươi muốn chết muốn sống. Giang Văn Huyền con ngươi lần nữa co vào một chút, trong lòng nổi lên một chút xíu chờ mong. Nếu là có thể sống, ai nguyện ý đi chết? Giang Văn Huyền cũng không phải thấy chết không sờn người, bằng không thì cũng không có chạy trốn. Nhận ta làm chủ nhân. Một Vĩnh ánh mắt hơi hơi chớp động, bại lộ giả tâm của hắn. Một tôn thụ thương tiên quân ngàn năm một thuở. Thu phục hắn, sau này tại tiên giới cũng sẽ rất an toàn nhiều. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng có một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Ngươi, Giang Văn Huyền lửa giận xông thẳng não đỉnh, cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Không theo thì chết. Một Vĩnh ngữ khí băng lãnh, đuổi theo ta có thể giúp ngươi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Ta bảo đảm, chương 2809, bị thương. A. À. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, đồ cao dương khí tức triệt để tiêu tán ở phương thiên địa này, hài cốt không còn. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt một cái hơi có vẻ cứng ngắc tiên hồn, hoặc một cái năng lượng tinh thuần cầu. Sừng sững ở bên trong hư không, thật lâu không nói lời nào. Nơi xa, Quảng Vọng bọn người thấy hải hùng khiếp vía, đặc biệt là Quảng Vọng cùng đồ đệ Ân Minh Ngọc, đơn giản tê cả da đầu. Bốn vị tiên quân đầy cõi lòng tin mà đến, lại rơi cái kết quả như vậy. Ba chết vừa trốn chạy, thất bại tan tác mà quay trở về, thảm bại mà chạy. Sư phụ, Tân Minh Ngọc nhìn qua Quảng Vọng, nàng cái này xem như biết Quảng làm bậy cái gì sẽ như thế coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Người mạnh mẽ như vậy, tự nhiên có bốc đồng tư cách. Ân Minh Ngọc thế giới lần nữa sụp đổ. Ngoại trừ thái quá khoa trương, nàng tìm không thấy cái khác từ ngữ để hình dung phát sinh sự tình. Bốn vị tiên quân, bị đánh thành cẩu một dạng. Nếu như là tin đồn, nhất định cho rằng bọn họ biểu hiện không xứng với tiên quân xưng hào. Nhưng chính mắt thấy Ân Minh Ngọc biết, không phải tiên quân quá yếu, mà là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Mạnh đến không giống người bình thường. Quảng Vọng không nói gì, nét mặt của hắn khá phức tạp. Có chấn kinh, cũng có một loại không ngoài sở liệu biểu lộ. Giống như đã sớm tiên đoán được loại tình huống này. Quảng Vọng phía trước mấy lần muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh. Lại một lần đều không được mong muốn, mỗi lần ra tay, Lữ Thiếu Khanh đều nhẹ nhõm hóa giải. Hơn nữa còn cho hắn một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Hắn một mực mơ hồ có loại trực giác, Lữ Thiếu Khanh thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hôm nay gặp một lần, xác nhận trực giác của hắn không có sai. Hỗn đảng đồng hương thực lực khủng bố như thế, bốn vị tiên quân liên thủ đều không phải là đối thủ. Nhục thân cường hãn, kiếm quyết thần bí lại mạnh mẽ. Sư phụ của hắn nhất định là đại lão. Quảng Vọng tâm bên trong lần nữa chắc chắn. Hắn đối với Tiêu Y đạo, nha đầu, về sau có cơ hội giúp ta dẫn kiến sư phụ ngươi. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không rõ Quảng Vọng như thế nào đột nhiên nói lời này. Có thể a, Tiêu Y nháy mắt mấy cái, đầu óc chuyển hai vòng sau đó, cười híp mắt nói, bất quá ngươi muốn cho sư phụ ta đánh ta nhị sư huynh, còn kém một chút. Chẳng qua nếu như ngươi có thể làm cho ta sư nương ra tay, cũng là có thể. Tiêu Y cảm thấy Quảng Vọng đã bỏ đi chính mình muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh ý niệm, ngược lại dự định từ sư phụ nàng trên thân hạ thủ. Quảng Vọng nhãn tình sáng lên, niềm vui ngoài ý muốn, thật sự. Có thể, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ. Ân Minh Ngọc im lặng, sư phụ, ngươi chú ý điểm sai đi. Nàng không thể không mở miệng lần nữa, sư phụ, làm sao bây giờ? Đồ Cao Dương chết chưa quan hệ, nhưng mà Mục Dương, Ảnh Đan Sơ dù sao cũng là Quảng Vọng đồng sự. Ân Minh Ngọc sợ Quảng Vọng trở về không tiện bàn giao. Quảng Vọng không cho là đúng khoát khoát tay, còn có thể làm sao? Bọn hắn tự tìm đường chết, chẳng trách người khác, ngược lại ta đã khuyên bảo qua bọn hắn. Nhìn thấy Quảng Vọng không có chút rung động nào, Ân Minh Ngọc trong lòng bội phục, sư phụ anh Minh. Sư phụ ngươi trước kia đều biết bọn hắn sẽ có kết quả như vậy sao? Quảng Vọng cái eo hơi hơi thẳng tắp, trên mặt cũng như ẩn như hiện lộ ra mấy phần nụ cười. Lữ Thiếu Khanh đại xuất danh tiếng, hắn cái này tiên quân lộ ra hết sức khó xử. Liền sợ đồ đệ sẽ ghét bỏ. Bây giờ đồ đệ đối với chính mình sùng bái không thôi, quả thực để cho trong lòng của hắn thoải mái. Tiêu Y biểu môi, khinh bỉ Ân Minh Ngọc, đi theo ta nhị sư huynh lâu như vậy, đã sớm hẳn là nhìn thấy chút này. Quản gia gia không có ngươi mắt mù như vậy, hắn chịu đã kích nhiều, tự nhiên biết ta nhị sư huynh lợi hại, nương. Quảng Vọng hung tợn trừng Tiêu Y một mắt. Không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói. Ân Minh Ngọc nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được nói, sư phụ, hắn đứng bất động, có phải hay không bị thương? Nói thật ra, Ân Minh Ngọc trong lòng ít nhiều hy vọng Lữ Thiếu Khanh bị chút thương, bằng không thì nàng hỏng mất thế giới cũng không còn biện pháp khôi phục. Quảng Vọng nhìn xem không nhúc nhích Lữ Thiếu Khanh, cũng có chút lo lắng. Tiểu lão hương sẽ không phải dùng để bí pháp gì, bây giờ hậu di chứng tới a. Quảng Vọng cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao bí pháp tiêu hao sức mạnh, móc sạch cơ thể, nằm lên 10 năm 8 năm đều nhẹ hậu di chứng. Nghiêm trọng thương tới bản nguyên, cuối cùng thứ nhất thế đều không khôi phục được. Đứng bất động, kẻ hở mở rộng, nhìn xem liền nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Quảng Vọng vội vàng nói, đi qua nhìn một chút, đừng để người thừa lúc vắng mà vào. Quảng Vọng bọn người chạy tới, phát hiện Lữ Thiếu Khanh theo cũ không nhúc nhích. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Y sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, ai, không hăng hái lắm, không có đại thắng sau đó cái kia cổ cao hứng sức mạnh. Ân Minh Ngọc trong mắt sáng lên một chút ánh sáng, ngươi bị thương rồi. Ngược lại ngươi cũng thắng, ngươi liền bị chút thương a. Không bị thương thế giới này không bình thường. Thụ thương a. Lữ Thiếu Khanh càng thêm rơi xuống, ngữ khí trầm thấp, làm sao có thể không bị thương. Thật sự bị thương. Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới của mình dừng lại sụp đổ, bắt đầu khôi phục. Quảng Vọng hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ngươi nơi nào bị thương? Lữ Thiếu Khanh khí tức không có rõ ràng suy yếu, trên thân cũng không thấy có bất kỳ vết thương, nói chuyện trung khí 10 phần. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực của mình, ở đây. Quảng Vọng tâm bên trong cả kinh, quả nhiên là dùng bí pháp. Hậu di chứng đột kích sao? Nghĩ đến chỗ này, Quảng Vọng nhịn không được nói, đem bọn hắn cưỡng chế di dời là được rồi, không cần vì giết bọn hắn đem chính mình làm bị thương. Lối đánh lưỡng bại câu thương là nhất không sáng suốt đấu pháp. Thương thế của ngươi, muốn một cái mấy trăm năm mới có thể tốt a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, chính là để cho một cái chạy, ta mới thụ thương. Cái gì? Quảng Vọng ngạc nhiên, Ân Minh Ngọc cũng ngạc nhiên. Quảng Vọng trừng to mắt, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh ý là, Giang Văn Huyền chạy, hắn bị thương, đau lòng, đúng không, nhị sư huynh? Xem như sư muội, nhị sư huynh một ít tâm tư đã nàng đã có thể đoán được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, chạy một cái, tương đương chạy một cái tiên hồn, cái này cần bao nhiêu tiên thạch? Suy nghĩ một chút đều đau lòng, chương 2810, cường đại kinh nghiệm chính là cố gắng tu luyện. Phốt! Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc đôi thầy trò này không hẹn mà cùng che lấy lồng ngực của mình. Bọn hắn cảm thấy mình mới là thụ thương cái kia. Mấy cái hô hấp sau đó, Quảng Vọng hít sâu một hơi, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, nước bọt bay tán loạn, hỗn đảng. Nương! Thiệt thòi ta còn lo lắng, mẹ ngươi nói ngươi chỉ là vì cái này mà thụ thương. Mục Dương bọn hắn một đám phế vật, như thế nào không thể đánh chết ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa. Quảng Vọng phát điên. Làm nửa ngày, hắn lo lắng vô ích. Chó má gì thụ thương. Chỉ là trong lòng đau tiên thạch. Quảng Vọng lần nữa ở trong lòng hung hăng ân cần thăm hỏi Mục Dương bọn người, một đám phế vật. Ngay cả một cái người đều giết không được, thật là phế. Ân Minh Ngọc đã ngây người im lặng, nàng cảm thấy thật vất vả chữa trị thế giới lần nữa sụp đổ. Bị bốn vị tiên quân vây công, cái gọi là thụ thương chỉ là đau lòng. Thế giới này quả nhiên đã không bình thường. Ta loại này người bình thường không thích hợp sinh tồn. Sụp đổ a. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bất đắc dĩ, đồng hương, ngươi thành kiến đối với ta quá sâu. Kỳ thực, ta không đơn giản chỉ là đau lòng, còn có khác thiệt hại. Tổn thất gì? Quảng Vọng mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi còn có cái gì thiệt hại? Lữ Thiếu Khanh chỉ y phục của mình, ngươi nhìn, quần áo phá. Bọn hắn chết thì chết, trốn thì trốn, không có ai bồi thường y phục của ta. Đồng hương, không bằng ngươi giúp ngươi đồng liêu bồi thường. Không nhiều, cũng liền một ngàn mấy trăm ức tiên thạch là được rồi. Quảng Vọng lần nữa che ngực, hít sâu mấy hơi thở, ngươi sao không đi chết đi. Lần nữa nghiền xác, Mục Dương bọn hắn thật là phế vật. Ai, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, càng thêm bị thương. Chính mình người đều không giúp đỡ, tâm tính bạc bẽo nói chính là ngươi đi. Quảng Vọng khí a, ta nếu là tâm tính bạc bẽo, ta tuyệt đối sẽ giúp bọn hắn thu thập ngươi. Giết chết ngươi tiểu hỗn đảng này. Như ngươi loại này gia hỏa sống sót cũng là cho ta ấm ức. Tiên thạch a, Lữ Thiếu Khanh càng thêm có ưu sầu, đánh tới đánh lui, đánh đầu rơi máu chảy, kết quả là không thấy nửa viên tiên thạch không nói, còn thiệt thòi một bộ y phục. Đồng hương, ngươi xác định không cho ta điểm a. Trấn an tâm linh của ta bị thương. Quảng Vọng càng thêm tức giận, im lặng mở miệng cũng là tiên thạch cha ngươi a. Ngươi lăng, ta không nợ ngươi. Tương phản, ngươi thiếu ta mới đúng. Mỗi ngày đều bị ngươi tức gần chết, loại này thua thiệt cảm xúc ngươi không bồi thường ta. Lữ Thiếu Khanh lại nghiêm túc nói, ngươi thiếu. Thân là đồng hương, ngươi đứng ở bên cạnh xem kịch ta cũng không so đo với ngươi. Có người chạy trốn, ngươi không đi ngăn cản. Ngươi có ý tốt sao? Giang Văn Huyền chạy trốn trách nhiệm toàn ở trên người ngươi, ngươi không nợ ta, ai thiếu ta? Một vị tiên quân một ngàn mấy vạn ức tiên thạch rất bình thường a. Quảng Vọng lại suýt chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, còn có loại này tà môn ngụy biện. Ta thật hối hận mới vừa rồi không có cùng bọn hắn cùng một chỗ thu thập ngươi, nhìn một chút, ngươi lại đang nói mê sảng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, các ngươi năm người liên thủ, hữu dụng không? Chỉ là tiên quân. Nhẹ nhàng ngữ khí, nghe liền giận. Nhưng mà Quảng Vọng lại không cách nào phản bác. Sự thật đặt tại trước mắt, nói cái gì cũng là tái nhợt. Ở những người khác trong miệng, chỉ là cuồng vọng lời nói. Tại Lữ Thiếu Khanh trong miệng, chỉ là nhưng là sự thật trần thuật. Ân Minh Ngọc bên này hoảng hốt rất lâu, nhìn không được mở miệng hỏi, ngươi đến lúc đó tu luyện thế nào? Ngươi có phải hay không tiên nhân? Bọn hắn là tiên quân. Tại sao sẽ như thế dễ dàng bị ngươi giết? Bọn hắn vây công ngươi, ngươi vì cái gì không có chịu một điểm thương? Quảng Vọng cũng âm thầm gật đầu. Đúng là như thế. Mặc dù nói tiên giới không giống với hạ giới rất lớn. Nhưng tiên quân dù sao cũng là tiên quân, dù sao cũng là rất nhiều tu sĩ tu luyện điểm kết thúc. Da dày huyết nhiều nhẫn nhịn. Tiên quân tiên hồn cường độ so với hạ giới đại thừa kỳ tu sĩ nhục thân đều cường hãn hơn. Bình thường tiên quân ở giữa chiến đấu đánh thiên băng địa liệt, đánh hung thiên ám địa, đánh lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thấy tình thế không ổn, tiên hồn trong nháy mắt ức vạn dặm. Dù là không có nhục thân, tiên hồn cũng có thể một mực sống sót, không giống nguyên thần yếu ớt như vậy. Lữ Thiếu Khanh đối phó mấy vị tiên quân, bẻ gãy nghiền nát đánh bại bọn hắn không nói, còn có thể nhẹ nhõm giết bọn hắn. Tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tính mạng của bọn hắn yếu ớt giống như con gà con, bị nhẹ nhàng bóp liền không có. Thủ đoạn như vậy, cho dù là Quản Vọng cũng thấy trong lòng hàn khí ứa ra. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đối với Ân Minh Ngọc nháy mắt mấy cái, phun ra hai chữ, ngươi đoán. Hắn hỏa phong không bình thường, nói thế nào? Không bình thường hỏa phong, thực lực mạnh đến nhìn rất quỷ dị. Lục Tiên Kiếm Quyết đối với tiên nhân có thiên nhiên tăng phúc khắc chế, còn có hắn đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, tùy tiện lấy ra cũng là thiên khắc tồn tại. Ở trước mặt hắn, tiên quân uy phong. Không tồn tại. Phốt. Ân Minh Ngọc thiết thiết thực thực cảm nhận được sư phụ mình cái chủng loại kia phẫn nộ. Thật ghê tởm gia hỏa. Sư phụ nói không sai, Mục Dương bọn hắn chính là phế vật. Quản Vọng trừng to mắt, hung tợn nói, ngươi nói điểm có thể chết a? Chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện có thể chết. Bí mật hắn không bắt buộc, nhưng mà nếu như biện pháp tu luyện, hắn không ngại tham khảo. Ai cũng muốn tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, kinh nghiệm chính là cố gắng tu luyện. Cố gắng tu luyện. Quản Vọng con mắt trợn lên càng lớn, ngươi có ý tốt nói lời này. Ngươi chừng nào thì cố gắng qua. Tiểu tử ngươi nói bế quan, kỳ thực đi ngủ, đừng cho là ta không biết. Ta lúc nào không có cố gắng qua. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, lần này có thể nhẹ nhõm thu thập bọn họ, toàn do ta trước đây bế quan. Không bế quan, đánh không lại. Bế quan ngàn năm, thôn phệ ba viên sao trời sức mạnh, tiên hồn nhận được cường hóa, dạng này đều đánh không lại tiên quân, hắn hỗn cộng lông. Trong mắt của hắn đã không có tiên quân, thần quân, hắn muốn đối phó địch nhân là thần vương. Quản Vọng chấn kinh, ngươi không biết xấu hổ như vậy. Ngươi ngủ thì ngủ, có ý tốt nói bế quan. Ngươi che ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.